Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 79, tuyển phi, một năm mùa đông đi xuân lại đây, một chi thiên địa xuân sớm, ruộng tan chảy tuyết, cành cây tham xanh biếc, gió lạnh xe lạnh sớm đã tan hết, chim thương canh sập sình, hái phiền kỳ kỳ, kinh thành bách tính môn trải qua một cái trời đông giá rét ngủ đông. Cởi ra giày ngốc mùa đông phục đổi lại nhẹ nhàng xuân sam. Kia tươi sống yêu tiễu tiểu lang cùng tiểu nương, kêu bằng gọi hữu tại bờ sông đạp thanh tìm xuân, đùa hy nháo ầm ĩ, đều là một phen mùa xuân ấm áp đại địa cảnh tượng nhiệt náo. Nhưng, cấm cung bên trong, trong triều đình, vẫn như cũ đang ở vào đông trời đông giá rét bên trong. Trong triều văn võ bá quan nhóm, hậu cung cung nữ bọn thái giám là một chút không cảm giác được mùa xuân mẫu thân âu yếm. Bọn họ quả thực muốn đi tử nhất tử. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì bọn họ anh minh thần võ, đã muốn hảo vài năm không có phát bệnh hoàng đế bệ hạ gần nhất lại bắt đầu động kinh gian thương. Trong triều có một họ Giang Lễ Bộ Thị Lang, năm 50 có thừa. Lại là cái có tiếng si tình giống, hắn cùng với phu nhân của hắn lập gia đình gần 40 năm. Hậu viện chỉ có này phu nhân một người, chân chân làm được kiêm điệp tình thâm, bạch thủ không rời. Nửa tháng trước một ngày nào đó là Giang phu nhân 50 tuổi làm sinh nhật. Giang thị lang vì để cho lão thê vui vẻ lại đúng lúc nàng 50 tuổi làm thọ. Liền làm cái long trọng thọ yến mở ra phủ yến khách. Trong lúc từng là tiên đế cảnh thuận 3 năm thám hoa lang sinh ra Giang thị lang tình cảm bùng nổ. Phú thơ một bài, đến biểu đạt hắn đối ái thê một mảnh xí yêu chi tâm. Này đâu là tại thọ bữa tiệc một khi truyền ra, rất nhanh liền truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người đều vì thị lang phu thê vài thập niên như một ngày cảm tình vì mà cảm động. Trong lúc nhất thời văn chương cao quý khó ai bì kịp. Việc này rất nhanh liền truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Vốn thế gian này lơ lỏng bình thường chi sự, liền hướng trung nhất xảo quyệt ngự sử đều không tìm cái gì cha. Khả làm người ta vạn vạn không nghĩ đến là hoàng đế không biết đáp sai lầm nào căn trải qua lại mạc. Danh kỳ diệu mượn đề tài phát huy, đầu tiên là đem kia đầu thế nhân tán dương cùng thê tình thơ bỡn cợt không đáng một đồng giống như cứt chó, sau đó hắn đương đình trách cứ Giang thị lang, mắng hắn thân là mệnh quan triều đình lại không hiểu dân sinh gian khổ. Chỉ chính là một cái thọ yến lại như thế phô trương lãng phí. Xa hoa tột đỉnh, xa hoa dâm dật, cuối cùng thẳng đêm này trải qua hai triều lão thần mắng được lão lệ tung hoành thiếu chút nữa liền. Từ hái mũ cánh chuồn về nhà làm ruộng đi, kỳ thật không thì... Này Giang thị lang tại lễ bộ hầu việc nhiều năm tất nhiên là so người bên ngoài càng thông lễ nghĩa. Chi đạo, hắn lão thê là thọ yến tất nhiên là bị hắn nghiêm khắc khống chế tại phẩm cấp quy chế bên trong. Không có cái gì phô trương lãng phí chi thuyết, làm sao hoàng đế trong lòng có cổ vô danh tà hỏa chính không chỗ phát tiết. Giang thị lang chính mình hướng vết đao thượng đụng, còn có một hồi. Hoàng đế đi ngang qua ngự hoa viên, tại hòn giả sơn bên cạnh trùng hợp gặp được từng đôi thực thái giám cung nữ. Sau đó hoàng đế mỗ căn mẫn cảm yếu ớt thần kinh lại banh cắt đứt. Kỳ thật này đối giã uyên ương cũng không làm cái gì khác người đại sự. Là ở ngự thiện phòng hầu việc thái giám hạ trị về sau cho mình tại vẩy nước quét nhà ở thân mật. Cung nữ mang theo chút đồ ăn. Hai người trốn ở hòn giả sơn trong ngươi một ngụm ta đầy miệng ngọt ngào cho ăn đồ vật. Trong lúc hỗn loạn lời ngon tiếng ngọt một số, chờ hai người ngươi tình ta nồng sau khi kết thúc vừa quay đầu. Mới phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào đã muốn đứng một cái mặt không chút thay đổi. Đầy mặt đen này hoàng đế, từ xưa đến nay trong cung liền có thái giám cung nữ đối thực hiện tượng. Những kia tuổi tác lớn không thể ra cung cung nữ rất lâu đều sẽ tìm cái thái giám đối thực. Cũng coi như có cái hy vọng cùng dựa vào. việc này từ trước đến nay không từng đặt ở mặt ngoài nhưng đều là hiểu trong lòng mà không nói. Các chủ tử cũng sẽ không đi quá nhiều can thiệp. Các đời lịch đại không có cái nào đế vương hội ăn no chống đỡ đi để ý loại chuyện nhỏ này. Nhưng là, cố tình bọn họ Nhật Lý Vạn Kỳ hoàng đế bệ hạ lại chẳng biết tại sao đột nhiên để ý. Chẳng những để ý, thậm chí còn làm to chuyện mãn hoàng cung bắt người. Cuối cùng đối thực thái giám cung nữ, tư định trung thân cung nữ thị vệ linh tinh lang tang kéo ra đến một chuỗi dài. Hoàng đế khó thở hổn hển, đem những người này hết thảy kéo đến thận hình ti cổng lớn xếp thành một hàng. Bùm bùm chính là một trận đánh, bất luận nam nữ mỗi người mông nở hoa, trường hợp thập phần đồ sộ. Đánh xong về sau, những người này đều bị hoàng đế nhắm mắt làm ngơ ném ra cung. Mấy tháng này tới nay loại này sự kiện nhiều đếm không xuể. Tiền triều chúng thần mỗi ngày nơm nớp lo sợ hận không thể đem chính mình chôn. Rất sợ bị hoàng đế tìm phiền toái. Ngay cả ngày thường đám kia mập đảm ngự sử gần nhất tại hoàng đế trước mặt cũng ngoan được giống chim cút, mà trong cung những kia tử cung mọi người thấy hoàng đế cùng thấy quỷ một dạng hận không thể vòng quanh hắn đi. Đối với này vị ương cung trong hầu hạ đám cung nhân là khổ không thể tả. Từ mấy tháng trước hoàng hậu gặp chuyện trọng thương, thích khách bỏ trốn mất dạng. Hoàng đế tự mình dẫn người trèo non lội suối truy bắt thích khách sau khi trở về. Biến thành như vậy một bộ khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật quỷ xúc bộ dáng. Không có từ trước hoàng hậu ở một bên cứu hỏa. Này này tiền triều hậu cung mỗi ngày đều qua nước sôi lửa bỏng khổ ngày. Mà hoàng hậu từ gặp chuyện sau nghe nói là thân mình xương cốt vẫn không tốt. Từ gặp chuyện kia ngày sau liền vẫn thâm cư tiêu phòng điện không ra. Rốt cuộc chưa từng lộ diện qua. Không hề hỏi đến hậu cung mọi việc. Càng làm người đáng giá suy nghĩ sâu xa là. Hoàng đế từ lúc ngàn dặm xa xôi chóc nã thích khách hồi cung sau liền không còn có đặt chân qua. Tiêu phòng điện, thời gian một lúc lâu, liền ẩn ẩn có lời đồn đãi truyền ra. Đế hậu cảm tình vỡ tan. Hoàng hậu dài đến 6 năm độc sủng hậu cung ngày lành sợ là muốn chấm dứt. Đối với này, không ít người nguyên bản đã muốn yên lặng tâm tư lại bắt đầu dần dần lung lay dày. Trong này tích cực nhất liền là Thái Hoàng Thái Hậu, từ lúc nhiều năm trước cấm cung bắt yêu sự kiện tổ tôn lưỡng ầm ĩ tách sau. Thái Hoàng Thái Hậu thương lão không thiếu, liền cũng không hề hao phí tâm tư đi để ý Hoàng đế hậu cung kia việc thị thị phi phi. Chỉ để ý chính mình ăn chay niệm Phật, hậu cung liền Hoàng hậu một nhà độc đại, cũng là hòa nhạc vô sự. Đến hôm nay, Hoàng đế đã gần đến nhi lập chi niên dưới gối lại trống không nhất tử. Ngay cả công chúa đều không có một cái. Trước kia hoàng đế độc sủng hoàng hậu một người. Mà Thái Hoàng Thái Hậu lại cùng hoàng đế sinh hiềm khích. Cũng không muốn đi nhiều can thiệp. Nhưng hôm nay hoàng hậu vừa đã thất sủng. Hoàng đế nghĩ đến cũng sẽ không lại vì hoàng hậu thủ thân như ngọc. Cho nên... vì nàng lão tiêu ra cái kia chờ người đi kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu triệt triệt tay áo tính toán đại hiển thần uy. Liền xem như liều mạng nàng này cái mạng già nàng cũng phải đem nữ nhân đưa lên long sàng. Vì thế Thái Hoàng Thái Hậu rời núi. Nàng tiên trảm hậu tấu. Tiểu mễ mễ mà chuẩn bị hảo hết thảy. Xuân phân ngày hôm đó nàng lấy ngắm hoa làm cớ. Ở trong cung làm cái xuân hoa yến, mời thịnh kinh thành bên trong tứ phẩm lên đại thần gia chung chưa lấy chồng các cô nương vào cung. Tiêu Tục tất nhiên là biết được những này, nhưng hắn này cũng lười đi mặc kệ. Vì thế, oanh oanh yến yến tề tụ một đường, mùa xuân ấm áp hoa kiều, khiến người hoa cả mắt. Ngày hôm đó, Tiêu Tục khó khăn lắm bận rộn xong đỉnh đầu sở hữu chính sự. Thật vất vả được chút không nhàn, lại là không chỗ có thể đi, bởi vì nay không có nữa một cái có thể cho hắn thả lỏng tâm thần. Tận tình sướng hoài nơi đi, nghĩ đến đây Tiêu Tục một bụng khó tiêu lửa giận lại vọt lùi lên trong lòng. hắn tại Vị Ương cung chung quanh chuyển động một vòng, xem nào cái nào đều không vừa mắt, cuối cùng kéo qua trốn ở góc phòng hận không thể đem chính mình chôn lên Lý Cửu Trương liền là một trận thóa mà, từ đầu đến chân, từ quần áo trang điểm đạo trưởng tướng hình thể đem Lý Cửu Trương bỡn cợt không đáng một đồng. Thẳng mắng được người này trước cũng là phong cảnh vô hạn, Lý đại tổng quản thiếu chút nữa liền muốn hoài nghi nhân sinh, tính toán hồi nương bụng lại làm mới thôi. Mắng xong về sau Tiêu Tục mới tính trong lòng thoải mái chút. Bắt đầu cầm lấy một sách bộ sách câu được câu không lật đứng lên. Yến Thanh mang theo A Hạnh lúc đi vào. Hoàng đế đang nhàm chán được nâng má. Hai mắt vô thần, cố chấp bút vô ý thức tại một bản tiền triều không xuất bản bản đơn lẻ thượng họa vương bát. A Hạnh này đã muốn chính thức vào Yến gia gia phả. Đổi tên là Yến Hoài Sơ. Từ Tấn Mây huyện sau khi trở về, Yến Thanh liền nắm hoàng đế đem hắn đưa vào cung học. Tiểu gia hỏa là cái đứa bé lanh lợi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền tại cung trong trường học hỗn mở quảng giao bạn thân, ẩn ẩn có trở thành cung trong trường học đại lão xu thế. Hôm nay Yến Thanh là tới đón hạ học nhi tử hồi phủ, thuận tiện có chuyện cùng hoàng đế thương lượng liền dẫn A Hạnh cùng đi. Tiêu Tục nhìn thấy hai người tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên xốc vén mí mắt, hừ hừ nói, đến, có chuyện gì nhanh chóng nói, không có việc gì cút đi. Ngày đó hắn tỉnh lại sau liên tục mấy ngày đều không gặp nào đó nữ nhân. Không, phải nói sở cái nữ yêu. Sau này Yến Thanh chuyển đạt kia phiên khiến nhân tâm can nhi đều muốn chửi đau lời nói. Xem như giận chó đánh mèo đi. Dù sao nay Tiêu Tục là không thích Yến Thanh, càng không muốn nhìn thấy chân hắn bên cạnh cái này từng cùng mỗ yêu qua lại có chặt chẽ liên lụy. Tiểu tể tử, hai người kia tại hắn mí mắt phía dưới lắc lư liền là tại thời khắc nhắc nhở hắn. Hắn từng đường đường vua của một nước lại bị một căn thành tinh nhân sâm đùa giỡn được xoay quanh. Lừa tâm lại lừa, thân. Hắn đối với nàng mà nói nhưng chỉ là du hí nhân gian một cái tiêu khiển mà thôi. Mà hắn lại còn phạm tiện địa tâm thoáng trừ được đâu. Thật sự là buồn cười. Không được, không thể lại suy nghĩ lung tung. Nghĩ tiếp hắn muốn bị tức chết. Tiêu Tục đem so với hung hăng một ném, khó chịu đem sách té ngã trên đất. Yến Hoài Sơ tiểu bằng hữu đen lưu mắt to nhìn chằm chằm ghế trên hoàng đế nhìn sau một lúc. Lâu, nghe mới sinh độc không sợ cọp, ngẩng đầu hỏi hắn cha ruột. Phụ thân, cung trong trường học thái phó nói qua, khiến các học sinh muốn hảo hảo yêu quý chính mình giấy và bút mực. Hắn nói một cái người đọc sách ngay cả chính mình đọc sách công cụ đều không yêu quý chắc là sẽ không có tiền đồ, kia hoàng thượng tính có tiền đồ sao? Tiêu Tục ánh mắt nhíu lại, nhìn phía dưới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tiểu tể tử. Trong lòng âm thầm tính toán thái phó đúng không? Yến Thanh bất động thanh sắc đem Hùng Nhi Nhi hướng phía sau ẩn giấu. Hắn ho nhẹ một tiếng nói. Mấy ngày nữa thần nghĩ tại phủ trong xử lý cái yến hội, đem A Hạnh chính thức giới thiệu ra ngoài, đến lúc đó muốn mời hoàng thượng ngài bớt chút thời gian thu xếp công việc. Trước đó vài ngày, Tiêu Tục đã muốn chính thức ý kiến phúc đáp Yến Thanh thỉnh phong tấu chương, cho phép hắn lập A Hạnh vì trấn quốc công thế tử. Bởi vì Yến Thanh còn chưa cưới vợ, đứa nhỏ này lại là trống rỗng xuất hiện tại Yến gia. Tuy là Yến Thanh dùng cường ngạnh thủ đoạn áp chế trong tộc hết thảy phản đối tiếng động, nhưng vẫn có không thiếu nói A Hạnh nhàn ngôn toái nói. Yến Thanh vì cho A Hạnh xứng danh, tính toán tại phủ trong xử lý cái yến hội, muốn mời hoàng đế đến lúc đó đi trấn bãi, áp chế những kia lời đồn đãi. Vừa nghe là cái này, Tiêu Tục nhất thời ngay cả cuối cùng một phần hưng trí đều đề ra không đứng dậy. Hài tử, với hắn mà nói vốn là một cái chọc hắn tâm hoa tử đề tài. Vì thế hắn khoát tay một cái nói, biết, đến lúc đó lại nói thôi. Yến Thanh gặp hoàng đế bộ dáng thế này cũng biết hắn tâm tình không tốt. Liền tính toán như vậy cáo lui. Nhưng ngay khi lúc này hắn Hùng Nhi Nhi bắt đầu hố người. Tiểu gia hỏa tại phụ thân phía sau lộ ra một cái tiểu đầu. Đối với ghế trên người giòn tan hỏi. Cha ta nói ta có hai cái mẫu thân. Một cái với ta có sinh ân. Một cái với ta có cứu mệnh tri ân. Hắn còn nói một người trong đó mẫu thân từng ở tại nơi này trong cung. Chỉ là nay đã ly khai. Kia hoàng thượng ngài biết nàng đi đâu A Hạnh muốn gặp nàng. Lời này là trước đó vài ngày Yến. Thanh có chút uống say khi ôm nhi tử cảm khái chi ngôn. Hắn lúc ấy trong lòng cảm kích Trường Xanh đối A Hạnh ân cứu mạng. Liền tại hống A Hạnh đi vào giấc ngủ khi đề ra vài câu. Không ao ước lúc ấy rõ ràng mệt đến mức mí mắt đánh nhau Hùng Nhi Nhi lại đem nói đều nhớ xuống. Dưới, Yến Thanh vội vàng xoay người đi che Hùng Nhi Nhi miệng. Nhưng là đã muốn không còn kịp rồi. Chỉ thấy long trước bàn nào đó hoàng đế nháy mắt giống bị đạp cái đuôi miêu. Cọ nhảy dựng lên, cùng một cái 7 tuổi hài tử đối mặt. Tiêu Tục tức giận chừng, hét lớn. Bất kể nàng chết ở đâu rồi, chẫm nào biết nàng đi đâu, ngươi có bản lĩnh chính mình hỏi nàng đi. A Hạnh bị dọa đến nước mắt ròng ròng, nhưng vào lúc này, vừa mới bị chửi đến sinh không thể luyến lý cửu chương túc này một chương nếp uốn nét mặt già nua. Tiến vào, hắn đã muốn chết lặng, cùng lắm thì thật hồi nương bụng lại làm đi. Vì thế lý cửu chương nghiêm trang không hề gợn sóng mở miệng. Hồi hoàng thượng, thái hoàng thái hậu phái nhân đến, nói nàng hôm nay làm cái yến hội tìm người náo nhiệt một chút. Thỉnh hoàng thượng cũng cùng quá khứ, nếu là hoàng thượng không đi nàng liền tự mình lại đây mời người. Đi, tại sao không đi, này hậu cung này thật có chút lạnh lùng, chấm đang nghĩ tới lại nạp mấy cái phi tử tràn đầy hậu cung cũng hảo khai chi tán diệp. Này vừa lúc. Tiêu Tục nổi giận cắt ngang Lý Cửu Chương lời nói, thuận tiện đem Thái Hoàng Thái Hậu vẫn che che lấp lấp ý tứ một phen làm rõ. Nói hắn đứng dậy liền muốn hùng hổ đi ra ngoài. Hoàng thượng, kỳ thật Hoàng hậu nàng. Yến Thanh nhìn thấy Hoàng đế như thế, có chút muốn nói lại thôi. Khả lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Tục cắt ngang. Hắn không kiên nhẫn cảm động, mau đi. Lại đến trở ngại chấm mắt, chấm liền đổi ý để cho thằng danh con rốt cuộc làm bất thành thế tử. Nói cũng không quay đầu lại hướng Thọ An cung mà đi. Tác giả có lời muốn nói, xuẩn tác giả nói một chút, bởi vì thượng một chương nhân xâm tinh cùng Yến Thanh đạt thành hiệp nghị giấu giếm hoàng tang nào. Đó sự, cho nên nào đó ngạo kiều hoàng đế nói hiện tại mới thôi vẫn cho là mình bị từ bỏ. Cho nên oán niệm không phải một loại đại tương đương. PS vạn chúng chờ mong tiểu nhân tham dự có đát. Không nên gấp nga. Hoàng tang, mùa xuân đến, hoa cải mở. Nhưng là chấm lại bị nào đó cha nữ từ bỏ. Lão tử thất tình, các ngươi liền cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ai dám tại lão tử trước mặt sâu ân ái, lão tử liền khiến hắn chết đến nhanh. Thái hoàng thái hậu, đại tôn tạp, không cần khổ sở, nãy nãy cho ngươi tìm mấy cái tiểu lão bà muốn hay không? Nhân xâm tinh, khụ, nghe nói ngươi muốn chọn phi ân. Ta đi ngang qua, muốn biết một chút, hoàng tang, lão bà đại nhân ta sai lầm tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.